Trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 40, công tử. Góc truyện audio.com. Sở Mặc Hòa nháy ngập nước mắt, nhấp nhấp hồng nhạt cánh môi. Nhất nhất ăn nhiều một chút, cùng lắm thì ta ăn ít một ít. Ngồi ở Sở Mặc Hòa bên cạnh Đỗ Nguyễn gãi gãi chính mình đầu đinh. Liếc mắt một cái nghiêm túc nhìn Tần Nhất, "Tân nhân, người yên tâm, chỉ cần có ta một ngụm ăn, tuyệt đối sẽ không bị đói ân nhân ngươi." Đỗ Nguyễn liền kém nhấc tay thề, liền sợ Tần Nhất không tin hắn. Tần Nhất khóe miệng trừ trừ, nhưng không thể không nói. Tần Nhất đáy lòng dâng lên nhẹ nhẹ dòng nước ấm, có bao nhiêu lâu nàng không có cảm nhận được người khác quan tâm. Phòng thí nghiệm kia mấy năm đã đem nàng kia viên đã từng nóng cháy tâm toàn bộ lãnh rớt. Nàng không dám lại tin tưởng người khác, nhưng nhìn đến trước mắt này 5 người. Tần Nhất tưởng, có lẽ nàng còn có thể thử tin tưởng bọn họ. Đây là một canh bạc khổng lồ, nhưng Tần Nhất cam nguyện thử một lần. Chỉ mong bọn họ không phải làm nàng thất vọng. Nếu không, nàng nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Cho dù là ngày sau đế thiếu. Nếu là phản bội nàng, nàng cho dù là đồng quy vu tận cũng muốn lôi kéo bọn họ cùng nhau tiến vào địa ngục. Nói như thế nhiều, Tần Nhất danh hiệu vẫn là không có xác định, đảo không phải bá vương không tốt, nếu là Tần Nhất thiên trí, cũng không phải không thể dùng, rốt cuộc Tần Nhất kia nghịch thiên lực sát thương ở kia. Nhưng Lâm Thanh lại cảm thấy có cái càng tốt chờ Tần Nhất. Chính là hắn suy nghĩ nửa ngày. Cũng không có nghĩ ra cái gì. Vân Hoán nhìn thoáng qua Tần Nhất, môi mỏng khẽ mở, công tử, Vân Hoán thanh âm không cao, lại thuần hậu mê người. Lâm Thanh trong óc suy nghĩ chính tạp đâu. Đột nhiên nghe được Vân Hoán mở miệng, vẻ mặt kích động, chính là cái này, chính là công tử. Vân Hoán tiếng nói vừa dứt, trừ bỏ Sở Mặc Hòa. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến bên kia Tần Nhất tới cứu bọn họ cảnh tượng. Ngày đó Tần Nhất, khiêng một phen đại đao, sân vắng tản bộ đi tới, nàng đi thực mau, chính là cho bọn hắn một loại nhàn nhã cảm giác. Kia đem múa may đại đao, càng như là một thanh kiếm cũng hoặc là cây quạt, tóm lại, khi đó Tần Nhất giống như là từ thời gian đường hầm xuyên qua mà đến cổ đại thanh quý công tử. Cái này, mỗi người đều thực nhận đồng cái này danh hiệu, Tần Nhất hơi hơi gật đầu. Nhận đồng cái này danh hiệu, vì thế, chúng ta Tần Nhất có nàng cái thứ hai tên, công tử. Sở Mặc Hòa tiến đến Tần Nhất trước mặt, Nguyễn Manh cười, thất thất, ngươi như thế nào không hỏi một người khác rơi xuống. Tần Nhất không nói gì, bọn họ không nghĩ nói, nàng liền cũng không hỏi, mỗi người đều có chính mình bí mật, nàng Tần Nhất cũng có, bọn họ không nói, nàng liền không hỏi. Sở Mặc Hòa thấy Tần Nhất không nói gì, nhưng thật ra chính mình nói ra, một người khác là ta tỷ tỷ, nàng kêu Sở Sở, danh hiệu Hoa La Dơn, Tần Nhất biết người này, nàng là Vân Hoán tiểu đội duy nhất nữ sinh, nghe nói nàng ái Vân Hoán, vì này chung thân không gả, đương nhiên, đây là hậu thế sự tình, Tần Nhất không biết hiện tại vị này Sở Sở hay không đã thích thượng Vân Hoán. Nghĩ vậy, Tần Nhất mịt mờ nhìn Vân Hoán liếc mắt một cái. Vân Hoán lớn lên phong thần tuấn lãng, thực lực lại như vậy cương. Ở hắn còn không có thành lập đế quốc khi, Tần Nhất liền nghe nói không ít nữ sinh thích hắn, muốn cùng hắn ở bên nhau. Thậm chí còn mấy người cùng gả cho hắn đều được, nhưng người này lại là cái không gần nữ sắc, không có bất luận cái gì nữ sinh đi vào hắn tâm. Thậm chí có người đồn đãi vị này đế thiếu là cái đoạn tụ. Thích nam nhân, Vân Hoán thích nam nhân vẫn là nữ nhân. Tần Nhất không biết, nhưng Tần Nhất biết Vân Hoán đối Sở Sở nhưng thật ra đặc biệt. Khác nữ sinh đều vào không được hắn thân, nhưng Sở Sở xác thật ngoại lệ. Hơn nữa, Vân Hoán xác thật đối Sở Sở thực hào, thậm chí còn có thể nói sủng. Bên này Sở Mặc Hòa còn ở bla bla nói cái không ngừng. Lần này chúng ta ra tới, tỷ tỷ lưu tại trong nhà, ai ngờ Mạt Thế liền tới phút cuối cùng, chúng ta mấy cái nhưng thật ra còn sống, cũng không biết tỷ tỷ như thế nào, N đọc xong hãy CMT và vote cho Mick nha, nếu có thiếu sót gì Mick có thể chỉnh sửa cách chương.